Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 229, nhận thua cuộc ba canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần trêu tức nhìn lấy Điền Bưu cùng Bạch Oánh. Các ngươi có phải hay không cái kia làm tròn lời hứa? Diệp Thần cười nói, đúng đúng, quỳ xuống cho tỷ dập đầu. Triệu Dĩnh cũng hưng phấn kêu lên. Điền Bưu cùng Bạch Oánh sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp huynh đệ, 10 triệu ta có thể lập tức đánh tới trong chương mục của ngươi. Có thể hay không cho chút thể diện? Điền Bưu lúng túng nói. Tiểu Dĩnh, chúng ta nhận biết thời gian dài như vậy. Kỳ thật cũng là cùng ngươi mở cái trò đùa. Ngươi sẽ không coi là thật đi. Bạch Oánh cũng muốn quỵt nợ. Diệp Thần lông mày nhíu lại. Các ngươi đây là quỵt nợ tiết tấu a, mặt mũi. Ngươi là ai? Lão tử cũng không nhận ra ngươi, vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Đúng đấy, trời như thế nào không dậy nổi. Hôm nay mọi người có thể đều nhìn đâu. Triệu Dĩnh cũng lạnh lùng nói. Lúc này, kinh đô một tòa trang viên bên trong. Điền gia gia chủ Điền Khuê cùng Bạch gia gia chủ Bạch Xuyên đang cùng Đằng Ca một bên thưởng thức trà một bên nói chuyện phiếm. Đằng Ca, ngài có thể nhất định giới thiệu cho chúng ta một chút Diệp tiên sinh a? Đúng vậy a, giống Diệp tiên sinh dạng này lão đại. Nếu như chúng ta có thể kết giao một chút nhất định sẽ không quên ân tình của ngài. Đằng Ca cười cười, Diệp tiên sinh làm người rất điệu thấp. Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ giúp các ngươi kết giao một chút. Đúng lúc này Điền Khuê điện thoại vang lên. Bà ba, có người tìm nhà chúng ta phiền phức. Chúng ta đua xe đánh cược. Thế nhưng là gia hỏa này vậy mà mua chuộc xe của ta tay. Dùng thủ đoạn hèn hạ thắng trận đấu. Hiện tại còn muốn chúng ta phục đánh bạc quỳ xuống dập đầu. Cái gì lại có loại chuyện này? Khi dễ đến chúng ta Điền gia đầu đi lên muốn chết. Một bên khác, Bạch Xuyên cũng nhận được điện thoại. Cha, người nhưng muốn vì nữ nhi làm chủ a, ta cùng Triệu Dĩnh đánh cược. Đua xe thua muốn quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Nàng vậy mà mua chuộc lái xe. Hiện tại không buông tha để cho ta cùng Điền Bưu quỳ xuống đất dập đầu nhận thua đây. Đặc biệt, khi dễ nữ nhi của ta. Cho là chúng ta Bạch gia dễ, khi dễ sao? Tiểu tử kia tên gọi là gì? Một bên khác Điền Khuê cũng hỏi. Ngoại trừ Triệu Dĩnh, tiểu tử kia tên gọi là gì? Diệp Thần, Điền Khuê cùng Bạch Xuyên đều sửng sốt một chút. Sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Điền Khuê, là theo ma đô tới Diệp Thần Diệp tiên sinh sao? Bạch Xuyên, người kia có phải hay không rất trẻ trung? Dài đến đặc biệt đẹp trai, quảng cáo. Điền Bưu cùng Bạch Oánh đều ngây ngẩn cả người. Hai người cơ hồ cùng một chỗ trả lời. Đúng vậy a, Điền Khuê. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Lập tức cho Diệp thúc thúc quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi. Nhận thua cuộc, chúng ta Điền gia mặt đều bị ngươi mất hết. Bạch Xuyên, ngươi biết Diệp tiên sinh là ai sao? Chính là cha của ngươi ta đều không thể trêu vào. Lập tức cho ta quỳ xuống đất dập đầu cầu Diệp thúc thúc tha thứ. Nếu không cũng không cần về nhà. Một bên khác Điền Bưu cùng Bạch Oánh đều mộng bức. Đến mức mua chuộc lái xe. Bất quá là bọn họ tìm lý do. Nguyên bản bọn họ cho là mình gọi điện thoại. Thế hệ trước ra mặt liền có thể đem sự tình giải quyết. Thế nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nâng lên Diệp Thần tên. Phụ thân của mình tựa như là biến thành người khác một dạng. Một bên, Triệu Dĩnh lôi kéo Diệp Thần góc áo. Muốn không tính là đi. Điền gia cùng Bạch gia tại kinh đô thế lực thật lớn. Dù sao bọn họ cũng bồi thường tiền. Diệp Thần lắc đầu. Nếu như thua là chúng ta, bọn họ sẽ tha chúng ta sao? Bọn họ đã thua thì muốn trả giá đắt. Đúng lúc này, Điền Bưu cùng Bạch Oánh đi tới Diệp Thần trước người. Bịch, bịch, hai người quỳ trên mặt đất đập khấu đầu. Diệp thúc thúc, ta sai rồi. Ngài đại nhân có đại lượng tha thứ chúng ta đi. Diệp thúc thúc, ngài tuyệt đối đừng sinh cháu gái khí. Diệp Thần, Triệu Dĩnh, còn lại Phú Nhị Đại. Tất cả mọi người mộng bức. Vừa mới hai người không phải rất ngông cuồng sao? Nói cái gì? Vô luận như thế nào cũng sẽ không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thậm chí còn cho trong nhà của bọn hắn gọi điện thoại gọi viện binh. Thế nhưng là điện thoại này đánh xong. Danh tiếng thay đổi thế nào? Hai người dập đầu xong. Diệp Thần khoát tay áo. Tốt, đã bị trừng phạt coi như xong. Diệp Thần cũng lười cùng những thứ này tiểu hài tử đồng dạng tính toán. Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce nhanh như điện chớp đồng dạng ra. Cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống ba người. Tại chỗ Phú Nhị Đại tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một người cầm đầu chính là giới kinh doanh kẻ có thế lực Đằng Ca. Ở phía sau hắn, chính là chủ nhà họ Điền Điền Khuê. Bạch gia gia tộc Bạch Xuyên. Diệp tiên sinh, không nghĩ tới ngài cũng tới kinh đô. Đằng Ca cười nói. Diệp Thần nhìn đến Đằng Ca cũng là sửng sốt một chút. Đằng Ca, người đây là... Ha ha, vừa mới ta đang cùng bằng hữu uống rượu. Vừa vặn nghe nói con của bọn hắn chọc phải ngài. Cái này không hai người nhất định để ta mang lấy bọn họ đi tới ở trước mặt xin lỗi. Điền Khuê đi tới nói ra. Diệp tiên sinh, là ta không biết dạy con. Vừa mới nếu có chỗ đắc tội, người thì hung hăng đánh. Đánh chết đáng đời. Bạch Xuyên, Diệp tiên sinh, ta cái này khuê nữ từ nhỏ bị ta dưỡng không có quy củ. Diệp tiên sinh ngài muốn chưa hết giận thì lại quất mấy cái bạt tai. Điền Bưu, Bạch Oánh, chấm chấm, hai người nhanh muốn khóc. Đây là cha sao? Diệp Thần khoát tay áo. Được rồi, vừa mới cũng là chơi đùa mà thôi. Bọn họ đã nhận thua cuộc. Không có chuyện gì, nhìn thấy Diệp Thần không có sinh khí. Hai người mới thở phào một cái. Vốn là Điền Khuê cùng Bạch Xuyên muốn mời Diệp Thần ăn cơm. Lại bị Diệp Thần cự tuyệt. Buổi tối, Diệp Thần lái xe đưa Triệu Dĩnh về nhà. Triệu Dĩnh đỏ mặt nói ra. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Ha ha, khách khí với ta cái gì? Diệp Thần, ta có thể làm bạn gái của ngươi sao? Cái này, kỳ thật ta có bạn gái. Diệp Thần đảo. Tuy nhiên Triệu Dĩnh tính cách tùy tiện, nhưng là cảm tình loại chuyện này Diệp Thần không muốn lừa gạt Triệu Dĩnh. Quảng cáo, không sao, người ưu tú như vậy có bạn gái rất bình thường a, nếu là không có mới không bình thường. Triệu Dĩnh cười nói, ta nguyện ý làm tiểu tam. Triệu Dĩnh đỏ mặt nói, giống như tiểu tam cũng có. Diệp Thần có chút lúng túng nói, Người cái này tên đại bại hoại có bao nhiêu thiếu nữ a? Triệu Dĩnh hung hăng nện cho Diệp Thần một chút. Cái này ta còn thực sự phải tính đếm. Triệu Dĩnh che mặt. Được rồi. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu thiếu nữ. Trong lòng của ngươi nhất định phải lưu cho ta một vị trí. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đây là nhất định. Triệu Dĩnh xuống xe. Cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh. 5. Khen thưởng đàn tranh đại sư kỹ năng. Đàn tranh đại sư. Cái này kỹ năng để Diệp Thần rất im lặng. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến trong nhà có vẻ như còn thật có một cái đàn tranh. Bất quá là Lâm Uyển Nhu vì hợp với tình hình. Bày trong phòng khách. Xem ra quay đầu có thể lấy ra phủi phủi. Ngày thứ 2, Diệp Thần hoàn thành Diệp Vấn sau cùng quay chụp. Đi máy bay về tới Ma Đô. Sau khi xuống xe, Diệp Thần đang chuẩn bị về nhà. Đột nhiên lại nhận được một cái mới đơn đặt hàng. Nhìn một chút địa điểm vừa vặn tiện đường. Diệp Thần lái xe đi tới nhận điện thoại miệng. Một người mặc cổ phong phục sức nữ tử. Dẫn theo một cái hộp lớn đứng tại cửa ra vào. Nữ hài cực kỳ đẹp đẽ. Nhan chị có 97 phân. Tăng thêm thân này cổ phong phục sức nhan chị thậm chí có thể tiêu thăng đến 98 phân. Diệp Thần vội vàng giúp nữ hài đem hộp bỏ vào cốp sau. Làm phiền ngài. Nữ hải có lễ phép nói ra. Diệp thần cười cười. Vì mỹ nữ phục vụ, nơi nào sẽ phiền phức. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.